trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 135, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố rút được Dư Mộ Hàn. Đây có thể nói là hỏng bét cực độ kết quả. Mặc dù vừa mới tại Mộc Liên Đài thời điểm liền đã đắc tội Dư Mộ Hàn. Nhưng Thẩm Tố còn không có làm tốt muốn triệt để cùng Dư Mộ Hàn vạch mặt chuẩn bị. Nàng biết Dư Mộ Hàn là người nào? Trong nguyên thư nhưng phàm là tại tỷ thí trên đài thắng hắn. Thứ tự cao hơn hắn. Ngoại trừ Bạch Nhược Y, cơ hồ đều chết trong tay hắn. Cũng tỉ như trong nguyên thư tứ đại tông tỷ thí sau cùng người thắng trận Thịnh Vu Phong. Đương nhiên nàng cũng rất không có khả năng có thể thắng Dư Mộ Hàn. Dư Mộ Hàn át chủ bài so với nàng hơn rất nhiều. Nàng bây giờ còn không thể động dùng kính khâm huyết mạch. Cũng chính là thiếu một cái yêu thân. Thanh hỏa song nhận cùng Minh Phượng Lô cũng không thể dùng. Chung vào một chỗ có thể sử dụng cũng chỉ có lúc trước tích lũy lại tới kỹ xảo chiến đấu. Còn có hồ ly yêu thân cùng mới chiếm được thủy ly. Nhưng Dư Mộ Hàn vẫn là trùng sinh trở về. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với nàng hơn rất nhiều. Thẩm Tố ngược lại là có thể chịu thua. Tránh được mà không chiến. Hoàn toàn tránh né Dư Mộ Hàn phong mang. Giống Giang Am đang nghi người. Nhất định sẽ đem nàng nhìn chằm chằm đến chặt hơn. Hơn nữa nàng vòng thứ hai nếu là cũng không có rút đến nhân tuyển thích hợp. Chẳng lẽ còn muốn nhận thua sao? Nói như vậy nhưng là đánh mất tiến vào bí cảnh tư cách. Đối thủ thích hợp thế nhưng là không dễ tìm cho lắm. Trên người nàng bây giờ không có che đậy khí tức đồ vật. Chỗ này yêu vật cũng không phải là ít. Một khi thụ thương nàng liền sẽ đổ máu. Máu của nàng sợ là sẽ phải lập tức gây nên bạo động. Đến lúc đó thân phận liền xem như nghĩ giấu cũng giấu không được. Giang Nhị Bình đều có biện pháp giúp đỡ A Lăng che đậy huyết mạch. Cần phải cũng có biện pháp giúp đỡ nàng. Thế nhưng là Giang Nhị Bình hiện tại ở đâu? Nàng mới vừa tới trên đường càng là không để mắt đến điểm này. Không nghĩ tới tìm xem Giang Nhị Bình. Thẩm Tố phía sau lưng chống đỡ lên một cái cây. Giờ Thanh Liên ở trong sân tìm kiếm lấy nhỏ xíu vết tích. Chỉ là nhất định sẽ phí công. Giang Nhị Bình cũng sẽ không hiện thân ở loại địa phương này. Nàng đang thất lạc không thôi. Cứu Tinh truyền âm ngay tại bên tai vang lên. Người đang tìm ta. Giang Nhị Bình âm thanh rất là đột nhiên vang lên. Thẩm Tố trong lúc nhất thời cũng không biết truyền âm nên hướng về nơi nào. Hồ Tấn Kim năng lực thiên phú cũng không phải bây giờ Thẩm Tố có thể nhìn thấu. Cổ tay nàng bỗng nhiên căng thẳng. Chờ lấy nàng đi bóp thời điểm. Trong lòng bàn tay đã nhiều một khỏa đan dược. Giang Nhị Bình truyền âm lại nhẹ nhàng đi qua. Đem cái này ăn. Thẩm Tố không biết truyền âm nên đi cái nào truyền. Cũng liền không thể làm gì khác hơn là đem âm thanh giảm thấp xuống chút. Đây là cái gì? Bây giờ đám người đứng ngoài xem đều đang quan tâm cùng chính mình tỉ thí đối thủ. Bên cạnh Thẩm Tố còn có Nguyễn Đồng các nàng cản trở. Không người sẽ để ý nàng. Giang Nhị Bình, cái này có thể trong thời gian ngắn áp chế lại dòng máu của ngươi sức mạnh. Ngươi rút được Dư Mộ Hàn. Hắn nhưng là rất khó dây dưa. Ngươi hẳn là sẽ thụ thương. Bất quá ngươi có thể không cần cùng hắn đánh. Trực tiếp chịu thua hảo. Nàng biết Giang Nhị Bình thực sự nói thật. Bất quá, Thẩm Tố mang theo suy nghĩ ăn hết đan dược. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sự kiện kia như thế nào? Giang Nhị Bình, tá mệnh chuyện còn không được. Mệnh cách hắn quá tốt. Còn chưa tới có thể tá mệnh trình độ. Bất quá ta tìm được có thể làm cho tỷ tỷ linh hồn càng nhanh đoàn tụ biện pháp. Ta đang chuẩn bị đi về. Hồ nhu hạt châu kia đều hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Những thứ khác hạt châu đều lờ mờ có ảm đạm dấu hiệu. Vẫn chưa được sao? Cái kia đến tột cùng muốn thế nào mới có thể thuận lợi tá mệnh đâu? Giang Nhị Bình không có Thẩm Tố dạng này ưu tư khổ tâm. Dưới mắt nàng đã tìm được để cho Thẩm Ngâm Tuyết linh hồn khôi phục biện pháp. Nàng đương nhiên là chuẩn bị trở về Hồ tộc. Nàng dặn dò Thẩm Tố. Nếu như chịu thua liền sớm làm. Nếu như lên tỉ thí đài cũng đừng thua quá khó nhìn. Đừng ném giật văn khuôn mặt. Thẩm Tố nhếch mép một cái. Giang sư thúc, vạn nhất ta thắng đâu? Giang Nhị Bình âm thanh không có vang lên. Ngược lại là Hồ Tấn Kim âm thanh vang lên. Thủ lĩnh, tại Dư Mộ Hàn mệnh cách hư hao trước đó, hắn vẫn là thiên tuyển chi tử. Thiên đều giúp hắn. Đúng vậy à, thiên đều giúp hắn. Thẩm Tố có một cái chớp mắt uể oải. Nhưng Giang Nhị Bình ngược lại là không cùng Hồ Tấn Kim một dạng phát ra thanh âm phản đối. Nàng chỉ nói là, Thẩm Tố, kỳ thực ngươi so Dư Mộ Hàn thêm một cái điểm tốt. Ngươi có hai trọng yêu thân. Dù là kính khâm yêu thân bây giờ không thể dùng. Bẩm sinh khép lại năng lực vẫn là ở, hắn liền xem như thiên tuyển chi tử. Ngươi khép lại năng lực cũng ít nhất gấp hắn 3 lần. Bất quá ngươi nếu là thụ thương, Nam Y sẽ đau lòng. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Giang Nhị Bình khuyến cáo xong nàng về sau, lập tức nói, ta về trước đã, tá mệnh trận pháp còn cần hoàn thiện. Ta sẽ cực nhanh để cho Thanh Ngưng tới, để tránh ngươi xảy ra chuyện gì, trêu đến Nam Y thương tâm. Giang Nhị Bình đi được rất nhanh, truyền âm không còn vang lên. Liên đài nhiều từng khối linh bài chuyển động ở giữa chọn chúng tên ai liền sẽ là người đó lên tỷ thí đài. Tỷ thí đài vẫn là cái kia 7 tòa khác biệt liên đài. Đối mặt đối thủ đồng thời còn có trốn tránh liên đài sức mạnh mang tới áp bách. Đối với tu sĩ mà nói, tốt nhất nghỉ ngơi chính là nhắm mắt điều tức, dùng tu luyện để giảm bớt mỏi mệt. Cho nên rời đi nơi này chỉ có những cái kia đã thất bại đào thải người. Mà sắp tiến vào tỷ thí tu sĩ đều ở lại đây. Các nàng số đông đều phân trận doanh ngồi dưới đất. Mà phía trước nhất là chạy tới thay bọn hắn hộ pháp trưởng lão. Tứ đại tông trưởng lão ở trong. Thẩm Tố cũng liền nhận biết Lâm Tiên Sơn Phùng Ngân Việt. Nàng bây giờ ngồi ở Lâm Tiên Sơn đội ngũ phía trước nhất. Bên cạnh thân ngồi cái yếu đuối làm người yêu mến tiểu cô nương. Chắc hẳn chính là nàng đồ nhi Sở Ngộ Hàm. Một bên khác nhưng là ngồi Bạch Nhược Y. Ngược lại cũng không phải tất cả đại tông môn đệ tử đều ngồi ở một chỗ. Một phần nhỏ đệ tử cũng sẽ có sắp xếp của mình. Cũng tỉ như Dư Mộ Hàn bây giờ liền còn cùng Tằng Quan ngồi ở một chỗ. Hai người trò chuyện vui vẻ. Liền Tằng Du đều thành chen miệng vào không lọt. Thẩm Tố còn tưởng rằng chỉ cần Tằng Du không có chuyện, Tằng Quan không chấp nhận Dư Mộ Hàn ân huệ, cũng sẽ không cùng Dư Mộ Hàn trở thành bạn. Không nghĩ tới coi như không còn thời cơ như thế. Hai người bọn họ cũng là cùng đường người. Thẩm Tố trong lúc nhất thời cũng không biết là sự an bài của vận mệnh. Vẫn là nói bọn hắn vốn là rắn chuột một ổ, như tầm nghiêu. Mã tầm mã, yêu tu nhưng là lấy tộc đàn mà ngồi. Phía trước nhất là chạy đến cùng các nàng hộ pháp đại trưởng lão. Hay là yêu vương. Yêu vương tại chủ đài sen cũng liền đại trưởng lão tại trấn an người trong tộc. Đại trưởng lão tại chủ đài sen cũng chính là yêu vương tại trấn an người trong tộc. Các nàng yêu vương cùng đại trưởng lão vẫn luôn là dạng này, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Thẩm Tố thấy lần nữa hành nhiễm. Nàng đêm qua cùng với nàng bảo đảm không còn cùng Dư Mộ Hàn tới hướng về. Hôm nay ngược lại thật là ngay cả một cái ánh mắt cũng không có liếc nhìn Dư Mộ Hàn. Chỉ là sắc mặt tái nhợt hư nhược dọa người. Màu trắng lông mi nhẹ nhàng rủ xuống lấy. Sinh mệnh lực đều giống như bị rút sạch bộ phận. Nói thật, nàng cảm thấy hành nhiễm không nên tới. Có thể đứng tại đài cao bảo hộ tộc nhân là Ô Tú chức trách mà nói. Lại thời điểm này xuất hiện ở đây trấn an cổ vũ tộc nhân cũng là Ô Tú trách nhiệm. Thẩm Tố hôm qua bên trong liền nhìn ra, hành nhiễm rất yêu điều tộc, cũng rất yêu nàng người nhà. Loại kia tình cảm có thể bức bách nàng thanh tỉnh mấy phần. Nàng cũng là bởi vì hành dũ mới đáp ứng Thẩm Tố không lại cùng Dư Mộ Hàn dây dưa. Hành nhiễm nếu như một mực là chỉ thủ tín Bạch Khổng Tước, vậy nàng rất khó lại trở thành Dư Mộ Hàn vật hy sinh. Tộc nhân sinh mệnh sẽ dẫn dắt nàng đi đến Dư Mộ Hàn mặt đối lập mới là. Tất nhiên Quy Thương đứng ở chủ đài sen. Phía dưới kia người tự nhiên trở thành Trúc Tiên Nhi. Quy Thương vẫn là cải biến chút Trúc Tiên Nhi. Để cho trong nguyên thư bởi vì Dư Mộ Hàn chôn vùi toàn bộ dương tộc Trúc Tiên Nhi tại trái phải rõ ràng khẩn yếu quan đầu. Vẫn là lựa chọn dương tộc. Không có không phân rõ trường hợp tới gần Dư Mộ Hàn. chỉ là nàng vẫn như cũ sẽ thường xuyên nhìn về phía Dư Mộ Hàn phương hướng. Trong mắt kia cơ hồ là sáng loáng ái mộ. Hồ tộc cùng Hùng tộc tới người, Thẩm Tố cũng không nhận ra. Thủy tộc là đà qua, Trùng tộc chính là mới vừa đem Diễm Tiêu đặt ở trên ghế, tự mình xuống tới nhạc tiễn. Diễm Tiêu ngồi ở trên đài sen, hẳn chính là tận lực an bài qua. Nàng ngồi cách Vệ Nam Y rất gần, bây giờ là Vệ Nam Y đang chiếu cố nàng. Nhạc tiễn không có thật muốn mệnh của nàng, chỉ là nàng thương rất nhiều nghiêm trọng. Bây giờ so Hành Nhiễm đều suy yếu, vết thương trên người đều cầm máu, chỉ là toàn bộ thân hình vẫn là máu me. Nàng co giúp ở trên ghế, đừng nói là vừa ý Dư Mộ Hàn một cái, chính là mở mắt ra đều tốn sức. Thẩm Tố ngoài ý muốn nhất vẫn là Hồ tộc tới, lại là Hồ Nhu cùng Hồ Bích Nương. Hồ Tấn Kim bồi tiếp Giang Nhị Bình làm việc, các nàng trong tộc cũng còn có Hồ Tứ Liên trưởng lão. Vạn vạn không nên đến phiên tâm trí không hoàn toàn Hồ Nhu. Bất quá Hồ Tam Bạch tựa như là có chính hắn tính toán. Hắn để cho Hồ Bích Nương mang theo Hồ Nhu ngồi ở rất nổi bật vị trí. Chính hắn nhưng là vụng trộm quan sát đến Thịnh Liên Môn những người kia thần sắc biến ảo. Trong nháy mắt Thẩm Tố liền hiểu Hồ Tam Bạch đang làm gì. Hắn sợ là muốn dùng loại biện pháp này đến tìm ra trước đây đem Hồ Nhu luyện chế thành yêu khôi người. Chỉ là cá nhân kỳ thực đã chết, yêu khôi là từ chết mất trong tay Lâm Thanh Hòe bắt được. Dựa vào Lâm Thanh Hòe thực lực còn chưa đủ đem một cái nguyên anh cảnh giới, huyết mạch còn hết sức đặc thù hồ ly chế thành yêu khôi. Vậy cũng chỉ có là đứng tại sau lưng nàng Lâm Dạng Huy làm ra. Trong ngày này Vệ Nam Y đem Lâm Dạng Huy giết quá gấp, càng là quên hỏi cái này sự kiện. Hồ Tam Bạch còn nghĩ tính toán bút chướng này mà nói. Vậy cũng chỉ có đem trước đây cùng Lâm Thanh Hòe cùng Lâm Dạng Huy lui tới tỉ mỉ Thịnh Liên Môn nhân đều giết rồi. Lâm Thanh Hòe đều vẫn còn Ngụy Cẩm Hòa cùng Phục Viện hai cái thân tín. Lâm Dạng Huy chắc chắn cũng có. Bây giờ chỗ này 12 linh căn ngoại trừ Sầm Nhân cùng Thịnh Thanh Ngưng, cơ hồ đều đến đông đủ. Trừ gia tông môn đệ tử cùng yêu tộc, thì còn thừa lại chút ngoại lai yêu cùng tán. Mỗi người bọn họ giúp ở trong góc, tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Cái này cũng là Thẩm Tố ngay từ đầu kỳ vọng, chỉ là không như mong muốn. Vô luận là nàng và A Lăng, vẫn là Nguyễn Đồng, các nàng đều tại riêng phần mình trên đài sen biểu hiện quá chói mắt. Bây giờ cơ hồ người người đều biết cuộc tỉ thí này xuất hiện một cái yêu tu cùng nhân tu đều dung không được bán yêu tông môn. Các nàng quy nhất tông tạm thời không có ai bị điểm trúng lên đài tỉ thí. Thẩm Tố các nàng cũng nhất nhất ngồi xuống. Thẩm Tố không có phía trước nhất. Nguyễn Đồng các nàng không hẹn mà cùng đem nàng chắn phía sau cùng. Nàng phía sau lưng chống đỡ tại trên một thân cây, chậm chạp mà ngắm nhìn chủ trì liên đài phương hướng. Bên môi tràn ra từng tiếng tiếng thở dài. Nàng đem thủy ly từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Nàng lẩm bẩm nói, thiên giúp hắn, người giúp ta một chút được không? Thủy ly có thể tính là một kiện đỉnh cấp kiếm, hảo kiếm hiếm thấy, huống chi là ẩn chứa sức mạnh tự nhiên kiếm. Bất quá có được cực hạn hỏa viêm sức mạnh, Giang Nhị Bình bản thân biết luyện chế dạng này một thanh kiếm vẫn rất bất khả tư nghị. Đây là một kiện cùng với nàng sức mạnh tương xung kiếm. Đây sẽ không là Giang Nhị Bình luyện cho kính khâm kiếm A, ngược lại là rất có thể. Giang Nhị Bình dường như nóng lòng cho người bên cạnh chế tạo riêng một chút binh khí. Vệ Nam Y Nguyệt Sát Trường Cung, Thẩm Dật Văn Thanh Hỏa Song Nhận cùng Minh Phượng Lô, Thẩm Ngâm Tuyết Dụ Linh Kiếm mặc dù không phải nàng luyện chế, nhưng cũng bị nàng sửa đổi qua. Ngạnh sinh hướng bên trong nhét một tiên linh. Luyện chế ra một thanh kiếm tốt cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Liền xem như Giang Nhị Bình từ thu thập tài liệu đến rèn luyện tinh thiết, lại chính thức luyện kiếm, cuối cùng kiếm thành cũng hẳn là muốn đứt quãng tiêu phí thời gian trăm năm. Kiếm này rất không có khả năng là luyện chế cho Thẩm Tố. Cái kia Giang Nhị Bình bên cạnh người còn có ai thích hợp nhất dùng thủy sức mạnh? Cũng liền chỉ còn lại Kính Khâm. Đó có phải hay không nói Giang Nhị Bình kỳ thực về sau đã chấp nhận Kính Khâm làm nàng đồ đệ con dâu chuyện. Chỉ là ngượng nghịu mặt đi tìm. Thực sự là như thế. Thẩm Dật Văn biết, hẳn chính là sẽ rất cao hứng. Thẩm Tố nghĩ đi nghĩ lại. Suy nghĩ vẫn là dừng lại ở Nguyệt Sát Trường Cung. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem Vệ Nam Y binh khí cho cầm về đâu? Bây giờ Nguyệt Sát Trường Cung đến tột cùng là tại trên thân Giang Am, vẫn là tại trên thân Dư Mộ Hàn. Thẩm Tố lo lắng suy nghĩ. Nàng đem thủy ly nhẹ nhàng lắc lư. Trong hư không rơi xuống chút màu xanh lam sóng nước. Nhàn nhạt vầng sáng ở trước mắt rung động. Nguyệt quang làm nổi bật ở phía trên. Tung xuống chút lấm ta lấm tấm. Tựa như phiến rơi vào trước mắt tinh hà. Thanh kiếm này đặc thù. Còn cực mỹ. Kiếm của ngươi. Cho ta mượn xem. Thẩm Tố trước mặt bỗng nhiên nhiều một người. Trực tiếp gạt mở Lâm Thủy Yên cùng Nguyễn Đồng Bạch Dư. Bạch Dư cứng nhắc trực tiếp. Diễn cũng không tệ. Nàng rõ ràng gặp qua nàng. Bây giờ lại giả vờ cùng với nàng không quen biết bộ dáng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tố trong tay Thủy Ly. Bạch Dư gặp Thẩm Tố không cho. Vội nói. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ta chỉ là xem. Trong mắt nàng có nồng nặc khát vọng. Chỉ có điều nàng từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Thẩm Tố một mắt. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Ly. Thẩm Tố hiểu rồi. Bạch Dư không phải diễn. Nàng là trong mắt chỉ có kiếm. Con mắt cũng không có hướng về trên mặt nàng nhìn. Thẩm Tố sờ lên Thủy Ly thân kiếm. Cười có chút bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới Bạch Dư si mê kiếm thế mà đến không để ý đến thân phận từ chủ trì liên đài xuống tới. Hỏi nàng muốn kiếm thưởng thức tình cảnh. Nàng đem Thủy Ly đưa tới. Bạch Dư vội vàng tiếp tới. Vừa mới Thẩm Tố tại Mộc Liên Đài thời điểm. Bạch Dư còn tại khống chế Thổ Liên Đài. Thật đúng là không có lưu ý đến Thẩm Tố lúc nào lấy ra qua Thủy Ly. Lúc này thấy được đương nhiên là có chút mắt lom lom. Nàng đem Thủy Ly coi như chân bảo. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve. Giống như là tại đối đãi người thân cận nhất. Liên thanh tán thưởng. Hảo kiếm. Chẳng thể trách nàng nhất định phải đem Dư Mộ Hàn hình dung thành kiếm. Nàng đối với kiếm minh lộ ra so với người còn si cuồng hơn. Nàng là tại liên đài trấn giữ người. Bây giờ chạy xuống. Đương nhiên là không quá thích hợp. Túc Tố cùng Thoa Lợi một khối xuống tìm nàng. Thoa Lợi ánh mắt tại trên Thẩm Tố Thanh Liên mắt liếc. Lúc này mới chuyển hướng Bạch Dư. Bạch Tông Chủ, người đang nháo cái gì? Bạch Dư lưu luyến không rời đem Thủy Ly trả cho Thẩm Tố. Nhưng ánh mắt nàng vẫn là tại Thủy Ly thân kiếm lưu truyền. Không chịu dịch bước, Thẩm Tố gặp nhìn qua người càng tới càng nhiều. Chỉ muốn đuổi đi Bạch Dư. Há miệng thì cho Bạch Dư cam đoan. Chờ lấy tỉ thí kết thúc về sau. Ta lại đem kiếm cấp cho Bạch Tông Chủ tinh tế quan sát. Một lời đã định, Bạch Dư sợ nàng đổi ý, cúi người nắm lên cổ tay nàng. Hướng về phía bàn tay nàng vỗ nhẹ, chụp xong liền đi, lần này không mang theo một điểm lưu luyến. Nàng thật đúng là, Thẩm Tố vừa mới dỗ đi chát nhãn Bạch Dư. Bên trái bỗng nhiên nhiều ra tới một người, chính là mới vừa rồi liền cho nàng chọc họa Thủy Nính. Thủy Nính chỉ Thẩm Tố kiếm, vừa chỉ cổ họng của nàng. Thẩm Tố hoang mang chớp mắt, không quá xác định cái này tiểu ma nữ có phải hay không ám chỉ nàng giết nàng. Thủy Nính mắt thấy Thẩm Tố không có xem hiểu nàng ý tứ. Lập tức liền gấp, nàng động tay liền muốn cướp trong tay Thẩm Tố kiếm, còn không có cướp đến tay. Một đôi trắng noãn tay đột nhiên xuất hiện, hướng về Thủy Nính cái trán đẩy một chút. Thủy Nính cả người liền hướng về sau lùi ra, kém chút là té xuống. Nàng vuốt vuốt cái trán, nhìn về phía xuất thủ người. Thẩm Tố cũng đi theo nàng một khối nhìn phía xuất hiện tại nàng bên trái người. Lại là giả mạo lấy Giang Tự, vốn nên cùng Lâm Tiên Sơn đám người kia ngồi chung một chỗ Nhược Khinh. Nàng cười khổ một tiếng. Giang cô nương, các ngươi đây là quyết tâm không để ta tốt hơn a, một cái Thủy Nính. Một cái Giang Tự, các nàng hai cũng là tiếng xấu truyền sang người. Lúc này đều ngồi xuống nàng bên cạnh. Thẩm Tố điệu thấp mộng xem như triệt để tan vỡ. Thủy Nính hung tợn trừng Nhược Khinh. Cái kia tròng mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt xuất hiện. Nhược Khinh cũng không thèm để ý, nàng chỉ là khẽ cười một tiếng. Hướng về phía Thẩm Tố nói, ngươi không có hiểu rõ cái này tiểu ma nữ ý tứ sao? Nàng là nói Bạch Dư đều nhìn qua kiếm của ngươi. Nàng cũng phải nhìn, phải không? Thẩm Tố vô ý thức mắt nhìn Thủy Nính. Thủy Nính thật đúng là gật đầu một cái. Thẩm Tố cùng Thủy Nính đều rất là ngoài ý muốn. Thẩm Tố ngoài ý muốn Thủy Nính lại muốn học Bạch Dư. Thủy Nính nhưng là ngoài ý muốn Nhược Khinh đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là xem kiếm mà thôi. Đây cũng không phải là chuyện gấp gáp gì. Thẩm Tố đem trong tay kiếm đưa cho Thủy Nính. Thủy Nính cũng không có tiếp kiếm liền chạy. Nàng tại Thẩm Tố bên cạnh vào chỗ. Bàn tay tùy ý vuốt ve thân kiếm. Ánh mắt khiêu khích hướng về phía chủ trì liên đài phương hướng nhướng mày. Cái hướng kia là ngồi ngay thẳng Bạch Dư. Bạch Dư ngồi về trên đài. Nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng sẽ rơi vào Thủy Ly trên thân. Bây giờ gặp Thủy Nính tùy ý vuốt ve Thủy Ly. Tức giận xông lên đầu. Nàng nhìn chằm chằm Thủy Nính. Gắt gao cắn chặt hàm răng. Thẩm Tố nhìn hiểu rồi. Thủy Nính căn bản không phải học Bạch Dư. Nàng là cố ý khí Bạch Dư. Thủy Nính không cùng Thủy Phong tố cáo nguyên nhân. Thẩm Tố cũng phản ứng lại. Cái này tiểu ma nữ ngày bình thường yếu ớt một chút. Nhưng vẫn là có chút ngạo cốt. Nàng không muốn Thủy Phong ra mặt giúp đỡ nàng. Nàng là phải dùng chính nàng biện pháp trả thù Bạch Dư. Thủy Nính cảm nhận được Bạch Dư tức giận. Khóe miệng nhiều chút ý cười. Nàng đột nhiên giơ lên Thủy Ly. Đôi môi chậm rãi tới gần Thủy Ly. Cuối cùng tại màu xanh lam trên thân kiếm hôn một cái. Trên liên đài Bạch Dư không bị khống chế đứng lên. Mắt thấy liền muốn giết tới. Thủy Phong ngăn cản đường đi Bạch Dư. Cũng không biết nói thứ gì. Bạch Dư nhíu chặt lấy mi tâm ngồi xuống lại. Thẩm Tố nhìn một chút Thủy Ly. Hò nhẹ một tiếng nhắc nhở lấy Thủy Nính. Thủy Nính cô nương. Cái này dù sao cũng là kiếm của ta. Thủy Nính mục đích đã đạt tới. Nàng đem Thủy Ly ném trả Thẩm Tố. Người lập tức liền biến mất ở bên cạnh Thẩm Tố. Thẩm Tố lại nhìn lúc. Nàng đã về tới ma tông bên kia. Thủy Nính đi. Nhược Khinh nhưng không có đi. Nhược Khinh tại Thẩm Tố trên tay Thanh Liên quét mắt. Người đối đầu hắn. Chuẩn bị làm sao bây giờ? Không biết đạo. Thẩm Tố cực kỳ thẳng thắn. Nàng đúng là còn không có nghĩ rõ ràng nàng đến cùng nên chọn như thế nào mới là sách lược vẹn toàn. Ánh mắt nàng hơi nghiêng. Nhẹ nhàng rơi vào trên thân Dư Mộ Hàn. Lại cực nhanh rời. Nàng nắm Nhược Khinh tay. Giúp ta một chút. Tại không có đồ vật che lấp khí tức thời điểm. Nàng chỉ có dựa vào Nhược Khinh mới có thể ẩn núp yêu lực lưu truyền. Nhược Khinh không có cự tuyệt nàng. Có trợ giúp của nàng. Thẩm Tố linh nhĩ phạm vi cũng liền tùy ý mở rộng phạm vi. Thẳng bức cùng với nàng cách nhau rất xa Dư Mộ Hàn cùng Tăng Quan. Có thể là bởi vì kiếp trước chung đụng. Dư Mộ Hàn đối với Tăng Quan hiểu rất rõ. Bọn hắn ngồi chung một chỗ vẫn chưa tới nửa canh giờ đã có thể thành thật với nhau cảm tình. Lẫn nhau thổ lộ hết lấy tâm sự. Tăng Quan vừa mới là nhìn xem Thẩm Tố bên trên mộc liên đài. Tự nhiên cũng thấy rõ tên của nàng. Tăng Quan, Mộ Hàn huynh thực không dám giấu giếm. Cái kia Thẩm Tố cô nương xác thực đúng là ta yêu thích. Bất quá nàng giống như đối với ta không có hảo cảm gì. Ta vừa mới cho nàng dòng dã một bình thuốc cao cấp. Nàng cũng làm cho nàng môn hạ đệ tử còn đưa ta. Dư Mộ Hàn, Tăng huynh, trên đời này chỉ có ngươi không thấy được nữ nhân. Nào có không có được nữ nhân. Tăng Quan, không thấy được nữ nhân. Chẳng lẽ nói Mộ Hàn huynh có cái gì hồn khiên mộng nhiễu nhưng không được gặp nhau nữ tử. Dư Mộ Hàn, thực không dám giấu giếm. Ta chỉ là ta sư nương Vệ Nam Y, nàng và sư phụ ta trước kia xảy ra chút tranh cãi. Trong cơn tức giận rời đi Lâm Tiên Sơn. Đến nay tung tích không rõ. Cũng không phải ta đối với nàng có ý kiến gì không. Chỉ là nàng dù sao cũng là ta sư nương. Ta nghĩ thay ta sư phụ tìm về nàng. Để cho vợ chồng bọn họ quay về như cũ. Quay về như cũ. Thẩm Tố cũng không có nghĩ đến nàng thế mà từ Dư Mộ Hàn trong miệng nghe được cuồng ngôn như vậy. càng không nghĩ đến Dư Mộ Hàn thế mà lại như thế che chở Giang Am, hủy người căn cơ. Đánh gãy người linh căn, chuyện tới Dư Mộ Hàn trong miệng càng là trở thành tranh cãi. Dư Mộ Hàn làm người hai đời. Hắn rõ ràng đã sớm biết tất cả chân tướng. Biết Giang Am là như thế nào giết hại vệ Nam Y, cũng biết vệ Nam Y kiếp trước là chết ở trong tay Giang Am. Hắn thế mà cảm thấy chuyện này là vệ Nam Y không phải. Còn vọng tưởng để cho Giang Am cùng vệ Nam Y hòa hảo. Mơ mộng hão huyền, Thẩm Tố tức giận. Nếu là chỉ nói đến nàng thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Dư Mộ Hàn còn mạo phạm vệ Nam Y, nàng nghĩ tới rồi vệ Nam Y. Vệ Nam Y cũng vừa vặn xử lý tốt Diễm Tiêu vết thương trên người. Nàng truyền âm cho Thẩm Tố. Tiểu Tố, đối thủ của ngươi là ai? Thẩm Tố lần đầu không có ứng vệ Nam Y, nàng trầm mặc. Tiếp tục nghe Dư Mộ Hàn cùng Tằng Quan đối thoại. Tằng Quan, không nghĩ tới Mộ Hàn huynh thế mà quan tâm như vậy Giang Am trưởng lão. Chỉ là trong truyền thuyết vị kia vệ tiên tử tính tình vô cùng tốt. Không quá giống là bởi vì tranh cãi liền sẽ rời đi tiên môn người. Dư Mộ Hàn, trong truyền thuyết cùng chân thực bộ dáng vẫn có khác biệt. Tin đồn kia bên trong tán dương lại có thể nào toàn bộ tin tưởng. Nàng bất quá là sư phụ ta đạo lữ. Người chỉ cần suy nghĩ một chút nàng có thể sinh ra Giang Tự như thế điên rồ liền nên biết nàng không có khả năng như trong truyền thuyết như vậy hảo. Dư Mộ Hàn đáng chết. Hắn không nên như thế nhục nhã vệ Nam Y, hắn căn bản là chưa từng gặp qua hình người vệ Nam Y. Rõ ràng không cùng vệ Nam Y tiếp xúc qua. Lại tại tùy ý phủ định vệ Nam Y hoa hơn ngàn năm để giành tới tốt danh tiếng. Hắn so với ai khác đều biết Giang Am làm qua cái gì. Hắn lại đem trách nhiệm đều đẩy tới vệ Nam Y trên thân. Thẩm Tố nghe đỏ lên một đôi mắt. Nàng cơ hồ nghiền nát lòng bàn tay Thanh Liên. Môi dưới đều bị nàng cắn ra huyết châu. Nàng rất rõ ràng vệ Nam Y là hạng người gì. Dư Mộ Hàn nói đến cũng không tính. Nhưng nàng chính là nghe không quen. Dư Mộ Hàn ồn ào ầm ĩ, làm cho người chán ghét âm thanh còn tại bên tai vang dội. Tằng huynh, người cũng không cần sầu lo như vậy. Bất quá là một cái nữ tử. Ta vừa vặn rút chúng Thẩm Tố xem như đối thủ. Đến lúc đó ta trên đài đem nàng đả thương. Không cần tốn nhiều sức mà thắng nàng. Lại đem nàng nhục nhã một phen. Nàng nhất định rất là gặp khó. Người nhân cơ hội này đối với nàng hỏi han ân cần một phen. Nàng tự nhiên sẽ cảm mến ngươi. Tằng Quan, đa tạ Mộ Hàn huynh, dơ bẩn. Tràn đầy tính toán cảm tình. Chán ghét cảm giác khiến Thẩm Tố khó khăn thở dốc. Vệ Nam Y truyền âm lần nữa nhẹ nhàng đi qua. Tiểu Tố, chúng ta không cùng hắn động thủ. Trước tiên chịu thua có hay không hảo. Nàng biết, Thẩm Tố xoay người liền thấy Nhược Khinh. Nàng lập tức minh bạch đại khái là Nhược Khinh nói cho vệ Nam Y, đối thủ của nàng là Dư Mộ Hàn. Nếu là ở nàng nghe lén đến bọn hắn nói chuyện phía trước, Thẩm Tố đại khái là sẽ nghe lời chịu thua. Nhưng bây giờ, Thẩm Tố thu lại linh nhĩ, thu hồi thủy ly đem sáo ngọc lấy ra, truyền âm cho vệ Nam Y, phu nhân, ta không muốn nhận thua. Nàng làm mỗi sự kiện đều tại để ý trước sau. Liền lấy mạng ra đánh cũng là sau khi nghĩ cặn kẽ lựa chọn. Có thể nàng nghĩ xúc động lần này. Thậm chí có thể nói là khát vọng xúc động một lần. Thẩm Tố biết đạo nàng đánh không lại Dư Mộ Hàn nhưng nàng không quá muốn để Dư Mộ Hàn tốt hơn. Trừ ra sinh tử, chỉ cần nàng kiên trì chuyện, vệ Nam Y cuối cùng sẽ thỏa hiệp. Vừa vặn tỉ thí trên đài là không thể người chết. Thẩm Tố đợi hai ngày. Mới chờ đến nàng và Dư Mộ Hàn tỉ thí. Hai ngày này nàng đầy đủ nắm giữ thủy ly cách dùng. Thẩm Tố, còn kịp, Nhược Khinh túm ở cổ tay của nàng. Nàng vẫn là hy vọng Thẩm Tố có thể nghĩ lại mà làm. Không cần ngay tại lúc này hành sự lỗ mãng. Nàng biết nàng không đủ tỉnh táo. Vệ Nam Y cũng sẽ đi theo nàng lo lắng. Nhưng nàng thật sự không có cách nào xem như chưa từng nghe qua lời nói kia. Không, ta không nhận thua. Thẩm Tố tránh ra tay Nhược Khinh. Từng bước một hướng về tỉ thí đài đi. Nhược Khinh không có lên tiếng. Chỉ là yên lặng đi theo Thẩm Tố. Nàng đã vừa mới sát bên Thẩm Tố ngồi đã lâu như vậy. Lại bồi tiếp Thẩm Tố nhiều đi một đoạn đường cũng không có cái gì không thích hợp. Nàng vừa đi hai bước, Thủy Nính cũng theo sau. Phân cho Thẩm Tố cùng Dư Mộ Hàn vẫn là Mộc Liên Đài. Trưởng khống Mộc Liên Đài vẫn là Giang Am. Trên sân người biểu lộ có chút vi diệu. Thẩm Tố lại không quản những thứ này. Nàng cùng Dư Mộ Hàn một khối nhảy lên lôi đài. Đối với cuộc tỉ thí này cảm thấy hứng thú người cũng đều vây quanh. Tại Nhược Khinh cùng Thủy Nính đứng vững về sau, Lâm Thanh Khinh cũng đi theo đứng ở Mộc Liên Đài phía dưới. Lâm Thanh Khinh tới sau, Bạch Nhược Y cũng đi theo tới. Nàng che dù thay Lâm Thanh Khinh đỡ được vung vãi ở trên người Dương Quang. Hồ Nhu bỗng nhiên tại trên Mộc Liên Đài thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt. Đột nhiên đứng lên, hướng về Mộc Liên Đài đi tới. Mà Hồ Bích Nương cùng Hồ Nhu cũng một khối đứng ở Mộc Liên Đài bên cạnh bên trên. Các nàng đều đến đây. Trúc Tiên Nhi cũng cuối cùng là có dũng khí đứng tại Mộc Liên Đài phía dưới. Cách rất gần chỗ, đánh giá Dư Mộ Hàn. Tất nhiên các nàng đều động. Nhạc Tiện cũng đi theo tới. Nàng cũng còn không có đứng vững. Thẩm Tố bên tai liền vang lên thuộc về Nhạc Tiện truyền âm. Thủ lĩnh đại nhân, đánh chết hắn. Thẩm Tố không quá chắc chắn Nhạc Tiện có phải hay không hoàn toàn quên đi kế hoạch của các nàng. Vẫn là nói hận Dư Mộ Hàn đã đến không phân rõ tầm quan trọng của kế hoạch. Nàng thế mà để cho nàng loại thời điểm này đánh chết Dư Mộ Hàn. Không nói trước nàng đánh không chết Dư Mộ Hàn. Liền nói nàng bây giờ có thể đả thương Dư Mộ Hàn cũng là quá khó khăn. Hành Nhiễm đang do dự đi qua. Vẫn là đi tới. Đứng ở Mộc Liên Đài bên cạnh bên trên. Thẩm Tố thấy được nàng tới. Sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Nàng trừng mắt nhìn Hành Nhiễm. Bạch Khổng Tước không quá không biết xấu hổ mà nhếch mép một cái. Hướng về phía Thẩm Tố cười cười. Truyền âm trôi giạt đến Thẩm Tố bên tai. Thủ lĩnh đại nhân, người đừng nóng giận, ta không nhìn hắn, ta nhìn ngươi. Phùng Ngân Việt cũng mang theo Sở Ngộ Hàm đến đây. Hẳn là Vệ Nam Y nhắc nhở qua Phùng Ngân Việt, cho nên Phùng Ngân Việt cũng giả vờ cùng nàng không quen bộ dáng. Chỉ là yên tĩnh đứng xem trên đài. Cái này Mộc Liên Đài chung quanh lấy cũng là mỹ mạo cùng địa vị có được nữ tử. Tăng quan đi theo Dư Mộ Hàn tới. Trong mắt của hắn có trêu chọc. Mộ Hàn huynh diễm phúc không cạn. Dư Mộ Hàn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều đến xem hắn. Ngay cả cùng hắn luôn luôn không cùng Giang Tự cũng đến đây. Giang Tự hung là hung. Nhưng mỹ mạo cũng là thật sự. Hắn trong lúc nhất thời có chút tâm ý viên mãn. Hoàn toàn quên đi Giang Tự cùng Thủy Nính cũng là đi theo Thẩm Tố tới. Sư tỷ, Nính Nhi, Giang Tự sư muội, Tiểu Hồ Ly. Hắn lời còn chưa nói hết. Vừa mới kêu lên Hồ Nhu. Hồ Nhu liền cắt đứt hắn. Hồ Nhu giống như là đã không biết Dư Mộ Hàn. Nàng nhìn qua Thẩm Tố tràn đầy lo lắng. Thẩm đạo hữu, cẩn thận. Bọn hắn tựa hồ cũng chấp nhận. Nữ tử quan tâm chỉ có thể cho nam tử. Tại Hồ Nhu quan tâm Thẩm Tố thời điểm, Dư Mộ Hàn khuôn mặt sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Thẩm Tố nội tâm cũng lộp bộp nhảy một cái. Nàng không nghĩ tới Hồ Tam Bạch để cho Hồ Nhu tới. Thế mà không có căn dặn Hồ Nhu muốn giả vờ không biết nàng. Chủ trì đài sen Giang Am liếc Hồ Tam Bạch. Không nghĩ tới cái này bán yêu tông tông chủ thế mà cùng các ngươi hồ tộc thánh nữ quen biết. Các nàng rõ ràng là quy nhất tông. Rơi vào Giang Am trong miệng lại trở thành bán yêu tông. Không khó nghe ra hắn là không nhìn chúng bán yêu. Hồ Tam Bạch không nhượng bộ. Ngươi không thấy nàng hồ ly yêu thân sao? Đó vốn chính là chúng ta hồ tộc đồng tộc. Cùng chúng ta thánh nữ quen biết thật kỳ quái sao? Bán yêu cũng là có thể quy về hồ tộc. Hồ Tam Bạch nụ cười càng dữ dội hơn thêm vài phần. Bán yêu cũng là một đầu sinh mệnh. Chẳng lẽ nói luôn luôn nhân từ Giang Am trưởng lão trong xương cốt càng là xem thường bán yêu. Bán yêu vẫn luôn là nhân tu cùng yêu tu dung không được tồn tại. Ở chỗ này tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút không nhìn chúng bán yêu. Cho nên Giang Am trong giọng nói có đối với bán yêu khinh miệt cũng không có ai sẽ để ý. chỉ là bị Hồ Tam Bạch tận lực điểm ra tới về sau cũng không giống nhau. Người người đều có thể chán ghét bán yêu. Nhưng Giang Am là người nào a? Hắn nhưng là Lâm Tiên Sơn đại trưởng lão. Thế nhưng là đám người truyền miệng Nam Bồ Tát. Hắn cần phải không nghiêng lệch. Từ đầu đến cuối công chính mới là. Danh tiếng đương nhiên là cái thứ tốt. Nhưng bị danh tiếng phản phệ người cũng có rất nhiều. Hồ Tam Bạch là không chiếm lý đều có thể quỷ biện ra lý. Chiếm lý cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước người. Giang Am không tiếp lời. Hắn cũng không buông tha. Cái này coi như không tốt lắm. Mộc Liên Đài là Giang Am trưởng lão tại khống chế. Bây giờ đứng lên lôi đài. Một bên là Giang Am trưởng lão mến yêu đồ đệ. Một bên là Giang Am trưởng lão chán ghét yêu vật. Giang Am trưởng lão sẽ không vụng trộm cho cái kia đáng thương bán yêu chơi ngáng chân a, nếu là hắn không nói. Căn bản sẽ không có người đi hoài nghi Giang Am nhân phẩm. Nhưng Hồ Tam Bạch nói về sau. Giang Am chờ một lúc một cái sai lầm cũng có thể bị người xuất ra mau bệnh tới. Thẩm Tố không phải không thừa nhận. Lão Hồ Ly chính là Lão Hồ Ly. Đang tính kế người phương diện này. Hồ Tam Bạch tự có một phen tâm đắc. Giang Am là có chút đâm lao phải theo lao. Đứng tại Mộc Liên Đài bên trên Dư Mộ Hàn nhưng vẫn là vô tri vô giác. Hắn bởi vì Hồ Nhu có chút không vui. Chỉ là ánh mắt chạm đến dưới đài tăng quan. Lại miễn cưỡng gạt ra một chút cười tới. Giả ý rộng lượng nói. Thẩm cô nương, ta có vị hảo hữu rất là thích ngươi. Ta vốn không nguyện thương ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý chịu thua. Vậy ta nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Thẩm Tố nhếch miệng, đè xuống đáy mắt khinh thường. Ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là tỷ thí đài. Cũng không phải ngươi trả thù chỗ. Ta nếu là chịu thua. Ngươi không thả ta một ngựa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục hướng ta ra tay? Tiếp đó thừa dịp ta không sẵn sàng đánh chết ta. Nàng cố ý xuyên tạc Dư Mộ Hàn lời nói. Mộc Liên Đài phía dưới lập tức xôn xao một mảnh. Trong đó mấy cái chuyện tốt tu sĩ hô lớn một tiếng. Tỷ thí trên đài còn nói cái gì thả người một ngựa. Dư sư huynh chẳng lẽ tham gia tỷ thí không giảng quy tắc. Chỉ nhìn tâm tính. Còn tốt cùng Dư sư huynh đối đầu không phải ta. Bằng không thì sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chính là đáng tiếc cái này nũng nịu cô nương sợ là muốn thảm tao độc thủ, một tiếng tiếp lấy một tiếng ồn ào náo loạn. Để cho Dư Mộ Hàn càng cảm thấy trên mặt tối tăm. Hắn tức giận trừng Thẩm Tố. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dư Mộ Hàn trước tiên không giữ được bình tĩnh. Hắn trước tiên hướng về Thẩm Tố lao đến. Hắn một tay nắm lấy một thanh trọng đao. Trọng đao tại trên Mộc Liên Đài ma sát bốc lên chút kịch liệt rung động tia lửa nhỏ. Cái kia tia lửa nhỏ càng ngày càng sáng. Nhìn xem giống như là sẽ đem Mộc Liên Đài nhóm lửa. Thẩm Tố cũng đem thủy ly từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Làm dáng vừa định nghênh tiếp Dư Mộ Hàn. Không nghĩ tới trên Mộc Liên Đài bỗng nhiên phủ kín kinh cức đằng. Từng cây kinh cức đằng trồng chất để cho Mộc Liên Đài tạo thành lồi lõm địa thế. Dư Mộ Hàn còn không có để cho Mộc Liên Đài bốc cháy. Trọng đao của hắn liền cắm ở đột nhiên xuất hiện kinh cức đằng bên trong. Dư Mộ Hàn cùng Thẩm Tố đều sửng sốt. Giang Am sợ người khác nói hắn thiên vị đồ đệ. Càng là trước tiên hướng về phía đồ đệ hắn tới. Kinh cức đằng rậm rạp chằng chịt quấn lên trọng đao. Một cây càng thêm cường tráng kinh cức đằng hướng về Dư Mộ Hàn phía sau lưng liền quất đi lên. Dư Mộ Hàn cuối cùng là hồi thần lại. Hắn song trưởng linh lực vận chuyển. Linh lực bước tiến trong trọng đao. Quấn quanh lấy thân đao kinh cức đằng cũng liền bị chấn đã thành một cái nát bấy. Hắn tung người nhảy lên. Trọng đao dùng sức hướng về quất hướng hắn kinh cức đằng chém tới. Linh lực cường đại càng là đem kinh cức đằng oanh nát bấy. Bỗng nhiên, hắn phía sau lưng đau xót. Tại hắn bổ về phía kinh cức đằng trong nháy mắt. Thẩm Tố cũng xách theo thủy ly giết đến phía sau hắn. Đâm xuyên qua lưng của hắn. Như thủy một dạng kiếm xuyên qua làn da. Cảm giác đau đớn so với cái kia kiếm sắc bén sâu hơn. Trong kiếm linh thủy bước tiến trong máu của hắn. Mang đến một cỗ cực hạn cảm giác âm lãnh. Dư Mộ Hàn bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng một chút. Tách ra hắn cùng thủy ly. Trên lưng đau đớn nhắc nhở lấy hắn vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn trợn tròn đôi mắt, đột nhiên ngẩng đầu hướng về chủ trì liên đài ngắm nhìn. Bi phẫn đan xen, người chỉ để ý thanh danh của ngươi. Dư Mộ Hàn lửa giận xông về Giang Am. Bọn hắn sư đồ sinh ra ngăn cách. Giang Am nhìn xem Dư Mộ Hàn thụ thương, sắc mặt cũng khó coi. Hắn chỉ là muốn chứng minh hắn sẽ không thiên vị đệ tử. Ngược lại là không để mắt đến Thẩm Tố có thể sẽ thuận thế mà làm. Cái này nhìn xem nhu nhược cô nương càng là bất ngờ âm độc. Thế mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hồ Tam Bạch thổn thức một tiếng. Hắn lúc này đứng lên. Giang Am trưởng lão cái này coi như có chút lẫn lộn đầu đuôi. Cái này tự nhiên sức mạnh đài sen vốn là vì thay tỉ thí tăng thêm độ khó. Mà không phải nhiễu loạn tỉ thí. Ngươi sao lại dùng để công kích tham gia tỉ thí tu sĩ đâu? Lời gì đều để Hồ Tam Bạch nói xong. Giang Am ngậm miệng im lặng. Hắn lạnh lẽo khuôn mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Tam Bạch. Hồ Tam Bạch nhạc ha ha mà cười hai tiếng. Chào phúng xong Giang Am. Hắn lại ngồi trở xuống. Giống như là vô sự phát sinh. Ngươi tự tìm cái chết. Dư Mộ Hàn đến cùng không có hận lên Giang Am quá lâu. Ánh mắt của hắn thu hồi. Nắm trọng kiếm khớp xương bị hắn bóp khanh khách vang dội. Mờ u bàn tay hắn bên trên gân xanh từng cây bạo đi ra. Dư Mộ Hàn lấy ra một khỏa đen nhánh hạt châu thắt ở lấy trên cổ tay. Trên thân đột nhiên bốc lên vây quanh khói đen thẳng bức Thẩm Tố. Âm phá châu. Hắn bắt đầu vận dụng ly phá châu. Thẩm Tố nắm chặt thủy ly. Bởi vì Giang Nhị Bình cho nàng áp chế huyết mạch khí tức đan dược. Nàng bây giờ cũng có thể giống A Lăng như thế mượn linh khí sử dụng chính nàng lực lượng bản thân. Nàng đem kính khâm huyết mạch sức mạnh rót vào trong thủy ly. Thủy ly trong nháy mắt bốc lên chói mắt bích lam sắc quang mang. Tia sáng xông thẳng lên trời. Càng là trong nháy mắt dẫn dắt tới một mảnh màu xanh lam vân vụ. Vân vụ ứ động thật dày lớp nước. Dần dần bao phủ ở Mộc Liên Đài bên trên. Theo thủy ly hướng về giữa không trung dùng sức nhất chạm. Cái kia phiến màu xanh lam vân vụ càng là bắt đầu rơi xuống nước mưa tới. Cỗ này nước mưa không có ẩn chứa kính hồ thủy sức mạnh. Mà là một cỗ linh khí khí tức. Giọt nước khỏa khỏa óng ánh rơi xuống. Quanh thân khói đen không nhận khống địa hút vào giọt nước bên trên. Theo giọt nước rủ xuống tại bụi gai dây leo bên trên. Hòa tan bụi gai dây leo cạnh góc. Biến mất không thấy. Nhìn thấy âm phá châu sức mạnh bị Thẩm Tố dẫn tới vân vụ sức mạnh tan rã. Dư Mộ Hàn khuôn mặt sắc xanh xám. Hắn không tiếp tục nhiều do dự. Hắn nhấc lên trọng kiếm hướng về Thẩm Tố tới gần. Chống ra một cái tay bấm chỉ quyết. Trong miệng nỉ non. Đoạn linh. Kinh phá. Thẩm Tố dưới chân kinh cức đằng càng là trong nháy mắt chạy trốn. Huyễn hóa làm từng cây gai đen xông về Thẩm Tố. Thẩm Tố cầm trong tay thủy ly hướng lên trên ném đi. Cơ thể trong nháy mắt huyễn hóa thành tóc đỏ hồ ly. Cứng cỏi hồ ly yêu thân linh quang vận chuyển trực tiếp chống đỡ gai đen. Gai đen rủ xuống đầy đất không nói. Liền đâm nhạy bén đều biến thành cong cuốn hình dáng. Oanh! Trọng kiếm cùng móng nhọn đụng vào nhau. Thẩm Tố bị mạnh mẽ linh lực chấn động đến mức hồ chảo run lên. Hướng về sau lui nửa bước. Hồ ly thân Thẩm Tố gắt gao chống đỡ ở kinh cức đằng bên trên. Song chảo nắm lấy trọng kiếm. Dư Mộ Hàn hai tay nắm thật chặt trọng kiếm. Nó mỗi niệm nhất cú chú ấn. Trọng kiếm sức mạnh đều biết tăng cường một phần. Dạng này không được. Thẩm Tố cắn cắn hồ ly răng. Nàng bỗng nhiên hướng phía trước va chạm. Hồ ly thân miễn cưỡng đứng thẳng lên. Chống không đuôi cáo hướng về Dư Mộ Hàn bên hông liền quật tới. Dư Mộ Hàn dư quang liếc thấy hướng về hắn đến gần đuôi cáo. Hắn khẽ quát một tiếng. Hai chân đồng thời lăng không dựng lên. Tại đuôi cáo rơi xuống trong nháy mắt dẫm ở phía trên. Dùng sức hướng xuống ép đi. Càng là ngạnh sinh sinh đạp gãy Thẩm Tố đuôi cáo. Chỉ là bởi vì đau đớn kêu thành tiếng cũng không phải Thẩm Tố. Mà là Dư Mộ Hàn. Thẩm Tố thừa dịp hắn lăng không dựng lên. Chống không hồ ly răng cắn ở cánh tay của hắn. dùng sức hướng phía trước một đỉnh. Hồ ly răng quả thực là nghiền nát Dư Mộ Hàn cánh tay xương cốt. Răng lại dùng sức kéo một cái. Một khối đỏ tươi huyết nhục liền bị nàng kéo xuống. Bên trong xương vỡ cũng rơi vào kinh cức đằng bên trên. Dư Mộ Hàn đạp gãy cái đuôi của nàng. Nàng cắn đứt cánh tay Dư Mộ Hàn. Nàng còn không có thua. Thẩm Tố không do dự. Nàng lúc này chặt đứt đuôi cáo. Thoát khỏi Dư Mộ Hàn đối với nàng kiềm chế. Trong nháy mắt huyễn hóa thành hình người. Một tay tiếp nhận rơi xuống thủy ly. Một tay bắt lại đoạn cốt cửu linh gạch. Dùng sức nghiền nát. Màu đỏ sậm bột phấn trên không trung bay ra. Còn đắm chìm tại đau đớn bên trong Dư Mộ Hàn lơ đãng hút vào một điểm bột phấn. Lúc này sắc mặt đại biến. Người thế mà dùng độc. Tỷ thí đài không thể giết người. Nhưng điểm ấy độc Dư Mộ Hàn cũng không chết được. Ma tông những người kia đều có thể dùng ám khí. Độc gạch đương nhiên có thể tính Thẩm Tố bản sự một trong. Thẩm Tố không để ý tới hắn. Mà là xách theo thủy ly kiếm nhanh chóng trên không trung kéo lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng nước. Gợn sóng nước càng để lâu càng nhiều. Càng là trong nháy mắt hóa thành con rồng nước hướng về Dư Mộ Hàn vọt tới. Thủy long miệng hướng về Dư Mộ Hàn ngực mà đi. Dư Mộ Hàn mau lui lại hai bước. Một tay cầm trọng kiếm. Một cái khác bị thương. Bị xé mở một nửa huyết nhục cánh tay trái bên trong xương vỡ cũng đã rụng. Không còn xương chèo trống. Chỉ còn lại một lớp da thật mỏng thịt kết nối lấy rủ xuống bàn tay. Trong tay Thẩm Tố thủy ly hướng kế tiếp rơi. Cái kia thủy long càng là trong nháy mắt đổi phương hướng. Bỗng nhiên hướng về Dư Mộ Hàn cánh tay miếng vỡ da thịt táp tới. Ngậm lấy da thịt trong nháy mắt. Càng là theo miếng vỡ chui vào Dư Mộ Hàn huyết trong thịt. Chi tiết âm hàn bò lên đi vào. Dư Mộ Hàn ngửa đầu phát ra một tiếng kêu đau. Hắn dùng sức chặt đứt tay cụt. Sau đó điểm trụ đầu vai huyệt vị. Nuốt xuống hai khỏa đan dược. Dùng sức đem thủy long đóng đi ra. Dư Mộ Hàn giống như không có nàng trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nàng không chỉ không có hai ba chiêu liền sẽ Dư Mộ Hàn đánh ngã. Nàng còn cùng Dư Mộ Hàn đánh lại là đánh ngang tay. Rất là chiếm thượng phong. Thẩm Tố chợt nhớ tới. Nàng những năm này giống như vẫn luôn không có gặp gỡ qua đồng cấp đối thủ. Còn không có chút cơ thời điểm liền đụng phải xuất khiếu cảnh Mộ Linh. Cùng với dòng dã nhất thôn ếch xanh người. Vô luận là thực lực hay là số lượng nàng cũng không đứng bất kỳ ưu thế nào. Trúc cơ liền đụng phải kim đan cao cấp Lâm Thanh Hòe. Nguyên Anh kỳ Mẫn Thường. Còn có trên trăm vị vây giết vệ nam y tu sĩ. Kết đan thời điểm càng là đụng phải phân thần cảnh Hắc Hùng cùng Tự Hoa. Xuất khiếu cảnh Đình Phong Tùng Du. Dư Mộ Hàn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là nàng gặp thứ nhất cùng tuổi lại đối thủ cùng cấp. Dư Mộ Hàn thực lực là thiên cho. Mạng của người khác đổi lấy. Mà thực lực của nàng cũng là dùng mạng của mình đổi lấy. Giang Nhị Bình nói sai rồi. Nàng không chỉ có khép lại năng lực so Dư Mộ Hàn tốt hơn. Nàng vẫn còn so sánh Dư Mộ Hàn hung ác. Đối với chính mình hung ác. Nàng bị đạp gãy cái đuôi liền sẽ lúc này chặt đứt cái đuôi tới thoát ly Dư Mộ Hàn khống chế. Có thể Dư Mộ Hàn bị thương cánh tay. Hắn cũng sẽ không trước tiên chặt đứt cánh tay của hắn để giảm bớt cơ thể gánh vác. Mà là đợi đến không cách nào thu chàng thời điểm lại làm như vậy. Nàng sẽ không đánh giá thấp Dư Mộ Hàn sức mạnh. Nhưng Dư Mộ Hàn sẽ đánh giá thấp lực lượng của hắn. Gãy đuôi đau đớn xâm chiếm thần kinh. Thẩm Tố không có mê thất tại trong cảm nhận sâu sắc, mà là nhanh chóng nuốt bổ nguyên đan cùng ngưng bổ đan. Còn có gấp bội tăng cường linh lực chính nguyên đan, tại ngắn ngủi bổ sung qua thể lực về sau, lần nữa hướng về Dư Mộ Hàn nhào tới. Dư Mộ Hàn không có phòng bị liền đã đoạn tuyệt một đầu cánh tay. Thực lực mức độ lớn thấp xuống, hắn lấy ra mới hạt châu. Thổ phá châu xuất hiện đem từng cây bụi gai dây leo đều biến thành gai đất. Đã biến thành Dư Mộ Hàn có thể dùng sức mạnh. Thẩm Tố trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Khụ khụ khụ, Thẩm Tố có điểm hô hấp không lên đây. Vết thương càng ngày càng nhiều. Máu tươi cũng càng chảy càng nhiều. Nếu không phải Giang Nhị Bình đưa tới áp chế huyết mạch đan dược, Mộc Liên Đài phía dưới ngắm nhìn yêu đã sớm lâm vào điên dại. Thẩm Tố cắn răng, nàng lại nuốt hai khỏa chính nguyên đan, lần nữa đem kính khâm sức mạnh rót vào thủy ly, lần này là càng nhiều sức mạnh hơn. Giữa không trung mây mù phân liệt bày ra, dần dần đã biến thành năm mảnh, bao trùm ở toàn bộ Mộc Liên Đài. Màu xanh lam giọt nước không ngừng rủ xuống, xâm chiếm mỗi một khỏa thổ hạt trở nên càng ngày càng nặng, dính bám vào trên đài sen, lại khó bị Dư Mộ Hàn sức mạnh điều khiển. Màu xanh lam nước mưa càng rơi càng bí mật, trình độ nhất định che đậy Dư Mộ Hàn thị giác, mà Thẩm Tố chính là hồ yêu. Tại sân tỉ thí bị lực lượng của nàng thay đổi về sau, nàng tốc độ có rõ ràng đề cao, nàng lần nữa huyễn hóa thành hồ ly, hai tay đã biến thành hồ ly chảo, thừa dịp Dư Mộ Hàn không sẵn sàng đem hắn đập vào trên đài sen, dùng sức ấn xuống đầu của hắn đem hắn đập vào ẩm ướt tiếp cận trong đất bùn. Dòng máu của nàng cùng nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ nhỏ xuống tiến trong đất bùn, để bùn đất trở nên càng ngày càng sền sệt. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại sức mạnh đẩy ra Thẩm Tố. Thẩm Tố trước mắt bỗng nhiên nhiều một cái bóng mờ. Lực lượng cường đại chèn ép trong lòng nàng đột nhiên ngừng. Dư Mộ Hàn thừa cơ đánh bay nàng. Hắn treo lên một mặt Neo từ trong đất chui ra, dùng tốc độ cực nhanh xông về Thẩm Tố. Người đi chết đi a, hư ảnh. Thẩm Tố lại thấy được hư ảnh. Lần này Thẩm Tố nhìn thấy hư ảnh càng thêm rõ ràng. Đó là một cái cực lớn móng gấu, đen như mực khoan hậu lòng bàn tay, sắc bén đến có thể phá hủy vạn vật lợi trảo. Đây không phải Dư Mộ Hàn sức mạnh. Cái này, đây là hùng tộc thủ đoạn. Cách chương.